Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1423, phản chế. Lăng Khư quần đảo, độc lập tất cả đại động thiên, phúc địa bên ngoài, là một chỗ vùng thiếu văn minh chi địa. Hắn thế lực so phúc địa cường, so với động thiên yếu, nhưng là nên thế lực cuồng vọng tự đại. Xưa nay dùng động thiên tự cho mình là, lại thường thường bị người chế nhạo, bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, Lăng Khư quần đảo cằn cỗi, người nhiều ít đất, cho nên thường thường nghĩ đến đi giành tất cả đại động thiên. Nhưng lại chưa từng có thành công qua, Thanh Lâm ngoài ý muốn, hắn vậy mà đi tới nơi đây, trước khi tại hóa hư động thiên, hắn từng thấy qua Lăng Khư thiếu chủ Lăng Gia. Cùng mèo mập bọn hắn liên thủ đem chi chém giết. Thông qua khởi nguyên thành cổ, Thanh Lâm hiểu rõ hơn đến Lăng Khư quần đảo là dị tộc, không rõ lai lịch, dụng tâm hiểm ác. Chính yếu nhất chính là Lăng Khư quần đảo từng xuất binh cuồng linh động thiên, lại để cho cuồng linh động thiên hóa thành tử địa. Thanh Lâm đã có diệt Lăng Khư chi tâm, chỗ khiếm khuyết chỉ là tương ứng thực lực. Không nghĩ hôm nay, bị thiên đạo một trường, cho đập đã rơi vào nơi đây. Lúc này, Thanh Lâm như trước không cách nào triệt để tỉnh lại. Suy nghĩ của hắn cùng cảm giác đều là thanh tỉnh, cũng không cách nào mở to mắt. Hắn vô ý thức dò xét tình huống thân thể. Thiên đạo một trong trường, không giống tầm thường, nói không chừng hội để lại cho hắn cái gì bệnh kín. Vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Nặng như vậy một trường, lại để cho hắn bình yên vô sự, trên người hồn nhiên không có một tia vết thương lưu lại. Thiên đạo, thiên đạo, Thanh Mỗ hôm nay rốt cục lại một lần kiến thức ngươi chi nham hiểm. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, đối với lúc này đây tao ngộ thiên đạo, khó tránh khỏi lại là một hồi phẫn nộ. Hắn bức thiết muốn trở nên mạnh mẽ. Trở nên càng đủ đánh với thiên đạo một trận, không cần còn như vậy trốn tránh tránh, liền thân phận chân thật của mình cũng không dám thừa nhận. Cái này một cái chớp mắt, người chung quanh tranh luận, lại càng phát ra kịch liệt, người bên trong đích đại đa số, dùng Lăng Tùng cùng Lăng Long cầm đầu, một mực chắc chắn, đúng là Thanh Lâm phá hủy tượng thần, đối với hắn lòng mang phẫn nộ. Thậm chí có người tại chỗ tỏ vẻ, thừa dịp Thanh Lâm hôn mê bất tỉnh chi tế, đem hắn lăng lệ ác liệt chém giết. Cái này tự nhiên bị Lăng Thống bọn người cực lực phản đối. Nhưng là những người này dù sao cũng là số ít, thanh âm của bọn hắn rất nhanh tự bị dìm ngập. Giết người này, dùng bày ra khiển trách, phá hư tượng thần, tội ác tay trời. Giết người này, dùng bày ra khiển trách. Giết người này, thời gian dần qua, tiếng kêu giết thanh âm càng ngày càng cao, nối thành một mảnh, như là lôi chấn, Lăng Thống một tiếng thở dài. Biết đạo chuyện này, đã không thể vì hắn tả hữu, chỉ có thể đi vào Thanh Lâm trước mặt, thò ra một tay, rơi vào Thanh Lâm đầu vai, thay hắn tỏ vẻ bi ai, không cần do dự, nhanh chóng chạm người này. Lăng Tùng lại vội vàng gào thét, sau đó nhanh chóng vọt tới phụ cận, một chưởng đã rơi vào Thanh Lâm ngực, một chưởng này lại để cho Thanh Lâm đã bị trọng kích, nhưng là hắn chi thân thể vô song, một chưởng rơi xuống, chưa từng tổn thương hắn mảy may, ngược lại theo một chưởng này rơi xuống, lại để cho Thanh Lâm trong cơ thể thần lực, như là biển cát thủy triều, cấp tốc tuôn ra. Dựa theo đại đế lục phương thức nhanh chóng lưu chuyển bắt đầu. Chỉ một thoáng, một cổ cường đại lực cắn nuốt theo Thanh Lâm thân bên trên truyền ra. Lăng Tùng cùng Lăng Thống hai người lập tức rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn rơi vào Thanh Lâm trên người tay, cảm thấy một cổ lớn lao hấp lực, trong lúc nhất thời không gây pháp hút ra. Hai người đồng thời biến sắc. Vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau, trong ánh mắt đều là tràn đầy quái dị, thế nhưng mà ngay sau đó, bọn hắn trên mặt biểu lộ tựu trở nên thống khổ bắt đầu. từ trên người Thanh Lâm truyền ra hấp lực, đang tại điên cuồng cướp lấy trên người bọn họ thần lực. Lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, hai người tự riêng phần mình có 1/10 thần lực biến mất không thấy gì nữa. Người này có cổ quái, hắn tại châm đối với chúng ta. Lần này tử là được Lăng Thống cũng là mặt lộ ra lạnh ý. Hắn nhanh chóng cùng Lăng Tùng liếc nhau. Hai người đồng thời gật đầu. Sau đó riêng phần mình giơ lên một trường, trùng trùng điệp điệp chụp về phía Thanh Lâm mặt. Hai đại một ấn thiên hằng thần hoàng đồng thời ra tay. Hắn thanh thế tuyệt đối khủng bố, là được tinh kim, cũng có thể bị bọn hắn một trường này cho đập thành bột mịn. Có thể nhưng vào lúc này, một mực hôn mê bất tỉnh Thanh Lâm, đột nhiên mở mắt, một sát na kia, hai đại thiên hằng thần hoàng đều có một loại cảm giác, giống như là một cái tuyệt thế đại ma, bị bọn hắn bị đánh thức. Lại để cho bọn hắn quanh thân vô ý thức đúng là một hồi cảm giác mát lạnh. Từ đầu mát đến chân, Lăng Tùng cùng Lăng Thống hai người, sắc mặt đột biến, hướng về Thanh Lâm mặt tay, cái hơi hơi một cái dừng lại, sau đó tiếp tục đập rơi mà xuống. Hừ, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó thẳng tắp đứng lên, ngay sau đó, Thanh Lâm như thiểm điện ra tay, song trưởng xuất động, như là hai đạo đại long, phân biệt cùng Lăng Thống cùng Lăng Tùng chạm nhau một trường. Phanh, nặng nề va chạm chi tiếng vang lên, Thanh Lâm ngưng lập tại chỗ bất động, hai đại thiên hằng thần hoàng lại thể như run rẩy, kịch liệt run rẩy nguyên lui. Cùng lúc đó, bàn tay của bọn hắn trực tiếp tại trong hư không nứt vỡ trở thành một mảnh huyết vụ. Thanh Lâm trưởng lực, xuôi theo lấy cánh tay của bọn hắn một đường hướng lên. Đem hai cánh tay của bọn hắn đều chấn đắc một mảnh huyết nhục mơ hồ. Nhìn về phía trên rất là thê thảm. Hai người bay ngược, trùng trùng điệp điệp ngã vào trong đám người. Thằng nhãi danh, dám Lăng Khư động thiên càn rỡ, nhận lấy cái chết. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Long một tiếng quát chói tai, lập tức thân hóa lợi điện, nhanh chóng tự trong hư không phóng tới Thanh Lâm, sau đó triển khai lôi đình một kích, đánh chết Thanh Lâm. Đó là một thanh trường thương, thân súng run run, như là một đạo màu đen tia chớp, điện xạ đến Thanh Lâm trước mặt. Hừ, thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm đồng dạng vẻn vẹn là hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đạt được 9 ấn địa ngục thần hoàng đạo quả, chống lại 7 ấn thiên hằng thần hoàng, đều có lực đánh một trận, thậm chí khả dĩ đem chi chém giết. Một ấn thiên hằng thần hoàng, hắn căn bản là không để tại mắt chung. Đối mặt cái kia một cây trường thương, Thanh Lâm trong mắt đồng tử một hồi co rút lại. Sau đó chỉ thấy thân thể của hắn hơi nghiêng, lại để cho qua Lăng Long một kích này, nhưng trong nháy mắt đại vươn tay ra, trực tiếp bắt được cái này cán trường thương, buông tay, Lăng Long sắc mặt đột biến, không nghĩ Thanh Lâm đúng là như thế lăng lệ ác liệt. 9 ấn địa ngục thần hoàng mà thôi, lại muốn vì hắn trình diễn vừa ra tay không đoạt giao sắc. Đang tại nhiều như vậy hậu bối mặt, Lăng Long vô luận như thế nào cũng không thể khiến loại chuyện này phát sinh. Hắn một tiếng quát chói tai lối ra, đồng thời trong cơ thể thần lực cuồng tuôn rót vào trường thương bên trong, lập tức lại để cho hắn kịch liệt run run muốn chết. Thanh Lâm một tiếng quát chói tai, đồng thời khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó làm ra lại để cho tất cả mọi người vô cùng rung động sự tình. Chỉ thấy Thanh Lâm đàm tiếu tầm đó, trên tay đại lực truyền ra, lập tức đem cái này một căn trường thương cho sinh sinh bẻ gãy. Ngươi, Lăng Long động dung, khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm, muốn nói chuyện, lại bị cả kinh sửng sốt một câu cũng không nói ra miệng. Hắn quả thực không thể tin được, một cái 9 ấn địa ngục thần hoàng, lại bề ngoài hiện ra đáng sợ như thế đích thủ đoạn. Cùng lúc đó, mọi người ở đây cũng đều là một mảnh xôn xao, đồng dạng không thể tiếp nhận trước mắt chuyện đã xảy ra. Bà đại nhất Ấn Thiên Hằng Thần Hoàng, Lăng Tùng cùng Lăng Thống trong chớp mắt bị Thanh Lâm đánh lui. Hiện tại đến phiên Lăng Long, tựa hồ cũng không cải biến được cái gì. Phốp, Thanh Lâm lại thừa dịp Lăng Long động dung chi cơ, trong tay đã đoạn trường thương một cái xoay ngược lại, sau đó trùng trùng điệp điệp đâm vào người này lồng ngực. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.